Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, tận thế bản tuyệt địa muốn sống. Hạ, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là vừa hoàn thành rồi cấp độ SS tiến giai nhiệm vụ nhị giai cường giả, cũng có thể thoải mái đánh chết. Lại thêm trong tay gần 200 con thống lĩnh cùng lĩnh chủ cấp bậc ma hồn triệu hoán thú, coi như là cấp độ SSS nhị giai cường giả, hắn cũng không sợ chút nào. Nguyệt Nguyệt, đợi một hồi, hai người các ngươi nhất định phải bất cứ lúc nào chú ý, không nên cách ta quá xa. Lần này tranh thủ tại sau khi kết thúc, chúng ta đều có thể lên tới cấp 19 cực hạn, sau đó tiến giai. Lý Đại Hổ nghiêm túc giao phó nói, trước mắt những người tham dự này cơ hồ đều là cấp 19 tồn tại, rất nhiều càng là đã đạt đến cực hạn. Tuy có thể nhận tiến giai nhiệm vụ đánh chết quái vật thì chỉ là nhất định có nguyên lực phản hồi điểm kia số lượng, có thể ngay cả quái vật trong cơ thể nguyên lực tổng số 1% cũng không có. Nhưng mà đánh chết trước mắt những người tham dự này liền không giống nhau. Căn cứ vào trước quy tắc tin tức nhắc nhở, chỉ phải hoàn thành đánh chết, thấp nhất đều sẽ được đối phương nguyên lực tổng số 10% với tư cách phản hồi tưởng thưởng. Hơn nữa, những nguyên lực này đều sẽ bị tự động đề luyện thuần hóa, biến thành nguyên lực thuần túy nhất năng lượng, sẽ không mang theo lúc trước người sử dụng thuộc tính và ấn ký. Nói cách khác, hoàn toàn có thể an tâm hấp thu, không cần thiết lãng phí thời gian nữa đi luyện hóa. Đây đối với Lý Đại Hổ ba người lại nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Nếu mà hắn có khả năng đem những người này toàn bộ đánh chết, không, thậm chí chỉ cần đánh chết một nửa hoặc là 1/3, ba người bọn họ đều có thể sẽ được mà lên tới cấp 19 cực hạn. Dù sao dám đến hỏa linh vực, không có một cái là kẻ yếu. Bọn họ nguyên lực trong cơ thể tổng số cùng độ tinh thuần, tuyệt đối so với trên địa cầu 90% trở lên nhân loại đều nhiều hơn. Đều muốn thuần. Hai cái tiểu nha đầu đồng thời gật đầu, trong mắt mang theo cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng khát máu cùng hưng phấn. Đừng xem Vương Nguyệt Nguyệt tại Lý Đại Hổ và người khác trước mặt một mực đều vô cùng nghịch ngợm, một cách tinh quái, nhưng nàng dù sao cũng là hoàn thành qua hồn khế. Thật tại thời điểm chiến đấu, bất luận cái gì dám bởi vì nàng niên kỷ cùng bề ngoài mà xem thường đối thủ của nàng, cũng không có kết quả tốt. Huyết Nguyệt càng không cần phải nói, thân là lang thần hậu duệ, tuy rằng vừa mới xuất thế không lâu, nhưng vô luận là tâm trí hay là thực lực đều so sánh Vương Nguyệt Nguyệt mạnh hơn không ít. Nếu mà không phải đẳng cấp hơi thấp, ngay cả Lý Đại Hổ cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng cái tiểu nha đầu này. Hai người cũng không giống như ngoài mặt như vậy mỏng manh, đặc biệt là Lý Đại Hổ không ở các nàng bên người thời điểm, các nàng tại rất nhiều người may mắn còn sống sót trong mắt, hoàn toàn có thể nói là ma nữ, cấp bậc nhân vật khủng bố. Sát lục cùng máu tươi, các nàng sớm thành thói quen, thậm chí phải mê luyến. Thời gian ung dung, 5 phút chớp mắt liền qua. Ngẫu nhiên truyền tống bắt đầu, bằng lãnh thanh âm to lớn lại lần nữa vang dội. Sau đó, một cổ lực lượng thần bí mà cường đại trong nháy mắt xuất hiện, đem trên đảo nhỏ tất cả mọi người bao phủ. Lý Đại Hổ và người khác cũng không ngoại lệ, nắm chặt. Khi cổ lực lượng kia xuất hiện thì Lý Đại Hổ lập tức một trái một phải đem Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt hai người ôm ở trong ngực của mình. Sau một khắc, trước mắt ba người cảnh tượng soạt một hồi biến hóa. Đợi ngày khác nhóm khi phản ứng lại, đã xuất hiện ở trong cao không, mà tại bọn họ phía dưới chính là một thể thống nhất có hình vuông, thoạt nhìn cũng không là rất lớn trong biển đại lục. Vù vù vù, ba người cấp tốc hướng phía đại lục rơi xuống. mãnh liệt cuồng phong tại ba người bên tai gào thét. Đại hổ ca, chúng ta làm sao ở giữa trời cao sao? Vương Nguyệt Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy mình cùng người khác hoàn cảnh, không nhịn được mở miệng hỏi. Cao như vậy té xuống, nhị giai cường giả phòng trừng cũng phải té chết. Lẽ nào ngẫu nhiên truyền tống không phải trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến hỏa linh vực một cái địa phương nào đó sao? Nghe thấy vấn đề của nàng, Lý Đại Hổ vừa định trả lời, lại bị một cái xảy ra bất ngờ thanh âm cắt đứt. Mới tới, ngươi không phải là liền cơ bản nhất phi hành đạo cụ cũng không có chuẩn bị đi. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trước đó nói chuyện luận qua bọn họ cái kia ba tay dị tộc, lúc này đang vẻ mặt cổ quái cùng khinh bỉ nhìn đến bọn họ. Giữa lẫn nhau khoảng cách chỉ có khoảng 100 mét, nhìn thấy Lý Đại Hổ ba người nhìn sang nghi hoặc ánh mắt, ba tay dị tộc lập tức biết được suy đoán của mình là đúng. Nhất thời hắc hắc cười chào phúng nói, xem ra các ngươi thật sự chính là đáng yêu tân. Dám đến hỏa linh vực lại không biết cơ bản nhất nhu cầu cùng quy tắc. Cũng được, có lẽ loại này trực tiếp té chết đối với các ngươi lại nói khả năng khá hơn một chút. Không thì bị một ít biến thái chủng tộc bắt được. Kết quả kia, nói xong, hắn không nói nữa, thân hình đi xuống mở ra, giảm xuống tốc độ nhất thời trở nên càng nhanh hơn. Trong chớp mắt liền biến mất Lý Đại Hổ ba tầm mắt của người trong đó. Hừ, cái gia hỏa này, lại dám xem thường Đại Hổ ca. Nhìn đến cấp tốc biến mất ba tay dị tộc, Vương Nguyệt Nguyệt lạnh rên một tiếng. Đối với đối phương ngôn ngữ khá có bất mãn, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói, bọn họ coi thường chúng ta, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Cứ như vậy, chúng ta bất chính hảo buồn bực thanh âm phát đại tài sao? Ta biết, chính là không ưa ra hỏa kia, Vương Nguyệt Nguyệt nũng nịu nhẹ nói. Một bên Huyết Nguyệt lúc này lại đột nhiên cười nói, Nguyệt Nguyệt, ta xem ngươi không phải không ưa ra hỏa kia, mà là không ưa hắn xem thường ngươi Đại Hổ ca ca đi. Ngoặc kép, Vương Nguyệt Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, sau đó đỏ ửng một phiến, giống như là bị người nói trúng trong tâm bí mật nhỏ phổ thông. Có chút tay chân luống cuống, thấy vậy, Huyết Nguyệt khóe miệng nụ cười càng rõ ràng. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lý Đại Hổ kia ánh mắt hài hước sau đó, nhất thời trở nên cùng Vương Nguyệt Nguyệt phổ thông, mặt cười đỏ ửng, đem đầu chôn ở Lý Đại Hổ trong ngực, nhìn đến trước một giây còn hăm hở hai cái tiểu nha đầu dây biến, đà điều. Lý Đại Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đem hai người ôm càng chặt hơn một ít, sau đó học lúc trước ba tay dị tộc bộ dạng, như bơi lội một loại nhìn phía dưới trong biển đại lục tiêu xả rơi xuống. Tốc độ nhanh vô cùng, dưới đường đi giảm chừng 5-6 phút bộ dạng, đây mới rốt cục là thấy rõ phía dưới đại lục đại khái bộ dáng. Lúc trước ở giữa trời cao còn tưởng rằng nơi này không lớn. Bây giờ nhìn lại, cái địa phương này kích thước tuyệt đối so với Hoa Hạ hai cái tỉnh cộng lại còn lớn hơn. Nhìn phía dưới càng ngày càng lớn trong biển đại lục, Lý Đại Hổ và đã tỉnh hồn lại Vương Nguyệt Nguyệt hai người hoàn toàn bị kinh động. Lúc này, ba người cách xa mặt đất đại khái còn có ngàn mét, nhưng cũng đã có thể cảm nhận được một cổ nóng bỏng khí tức phả vào mặt. Rất hiển nhiên, tại đây tên là Hỏa Linh Vực, cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Soạt, Lý Đại Hổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái lĩnh chủ cấp xích diễm ma tích xuất hiện ở giữa không trung, đem ba người bọn họ vững vàng tiếp lấy, sau đó từ từ hướng phía dưới bay đi, hướng theo khoảng cách rút ngắn, ba người cũng rốt cục thì nhìn rõ thấp hèn đại lục bộ dáng. Đây là một phiến cùng liệt diễm chiến trường, rất giống địa phương. Bất đồng chính là liệt diễm chiến trường, bên trong hết thảy tất cả đều là đỏ rực một phiến. Vô luận là thảm thực vật vẫn là mặt đất nham thạch, mà ở trong đó, ngoại trừ nhiệt độ cùng liệt diễm chiến trường không sai biệt lắm ra, những địa phương khác đều rất bình thường. Cây cối, đóa hoa, núi cao, đám mây, đủ mọi màu sắc, phi thường đẹp mắt. Trọng yếu hơn chính là Lý Đại Hổ phát hiện nơi này nguyên lực độ dày so sánh địa cầu muốn cao hơn nhiều. Cho dù hắn không có đạt đến nhị giai, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa những cái kia ly khai nguyên lực năng lượng. Người bình thường nếu là ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù không hề làm gì, cũng sẽ ở nguyên lực năng lượng biến đổi ngầm thay đổi. Cũng sẽ từng bước biến cường, mặc dù không bằng thăng cấp rõ ràng như vậy, nhưng sau thời gian dài, biến hóa cũng sẽ rất lớn. Duy nhất không tính khuyết điểm, chính là chỗ này nguyên lực năng lượng càng thiên hướng về hỏa hệ, nóng bỏng mà bạo liệt. Đây đối với nguyên lực thuộc tính thiên về hỏa nguyên tố người đến nói là tuyệt đối thiên đường. Nhưng đối với những khác người, đặc biệt là thuộc hạ thiên về nước người đến nói, lại khó chịu dị thường. May mắn, vô luận Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt, hai người nguyên lực thuộc tính đều không phải thiên về thủy hệ. Mặc dù không có khả năng giống như hỏa hệ nguyên lực như vậy như cá gặp nước, nhưng lại cũng không có cái gì khó chịu. Về phần bản thân Lý Đại Hổ, bản thân hắn cũng không có rõ ràng thuộc tính, nhưng là bởi vì lúc trước vạn hóa thủ sáo dung hợp liệt diễm chi tâm tàn phiến, để cho hắn đối với hỏa nguyên tố thân hòa lực trở nên cường đại rất nhiều. Tại trong hoàn cảnh như vậy, hắn chỉ có một cảm giác, đó chính là thoải mái. Thi đấu bắt đầu, xin tất cả người tham dự mau sớm hướng hỏa linh vực trung tâm dựa vào. Lần này thi đấu cuối cùng người chiến thắng hoặc là đội ngũ sắp có tỷ lệ thu được thần bí tưởng thưởng. Ba người còn đang quan sát hoàn cảnh thời điểm, thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang dội. Cùng lúc đó, ba bộ não người bên trong đồng thời hiện lên một bộ thô sơ giản lược bản đồ. Đây là hỏa linh vực bản đồ phác thảo. Ngoại trừ chỉ dẫn người tham dự đi tới trung tâm ra, không có cái khác chỗ đặc biệt, ngoại trừ một câu nói đỏ thắm như máu nhắc nhở, ở trên bản đồ mới không ngừng lấp lóe. Mỗi cái 3 ngày, hỏa linh vực bên trong sẽ bộc phát hỏa diễm làn sóng. Hỏa diễm làn sóng bên trong hàm chứa cường đại hỏa độc, tam giai trở xuống chạm vào tất chết. 1 tháng sau, toàn bộ hỏa linh vực sẽ hoàn toàn bị hỏa diễm làn sóng bao phủ. Mẹ nhà nó, thật vẫn tuyệt địa muốn sống, vẫn là tận thế bản. Nhìn thấy quy tắc này nhắc nhở, Lý Đại Hổ không nhịn được mở miệng nhà ra tâm sư nói: chủ nhân, tuyệt địa muốn sống là cái gì? Một bên Huyết Nguyệt nghe thấy Lý Đại Hổ nhà ra tâm sư, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Lý Đại Hổ vừa định trả lời, Vương Nguyệt Nguyệt liền cướp trước một bước, kiều giải thích rõ nói: Huyết Nguyệt tỷ tỷ, tuyệt địa muốn sống là chúng ta lúc trước chơi qua một trò chơi. Chủ yếu nội dung là đem 100 người vật nhân vật đặt vào một chỗ, sau đó để bọn hắn lẫn nhau chiến đấu, đánh chết, cuối cùng quyết ra người chiến thắng. Vì tăng nhanh trò chơi tiến trình, đồng thời kích động các nhà chơi cầu sinh dục cùng tích cực tính, thường cách một đoạn thời gian, đem sẽ xuất hiện độc vòng, không ngừng thu nhỏ nhà chơi phạm vi hoạt động, cuối cùng đem tất cả mọi người tập trung ở cùng nhau, tiến hành quyết đấu cuối cùng. Nói cho ngươi biết Nga, từ trước ta chính là một cái tuyệt địa cầu sinh ăn gà cao thủ. Thì ra là như vậy, kia cái này thật đúng là cùng tuyệt địa muốn sống không sai biệt lắm. Nghe thấy Vương Nguyệt Nguyệt giải thích, Huyết Nguyệt bừng tỉnh gật đầu một cái, bất quá lại nghi ngờ nói: cái này ăn gà cao thủ lại là chuyện gì xảy ra? Vương Nguyệt Nguyệt cười duyên nói: đại cát đại lợi, tối nay ăn gà à? Huyết Nguyệt vẻ mặt mộng bức. Lúc này một bên Lý Đại Hổ tiếp lời đầu giải thích: ăn gà là trước trò chơi thuật ngữ, giành được thắng lợi cuối cùng liền xưng là ăn gà. Nga, Huyết Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu một cái, sau đó đôi mắt đẹp lập lòe tia sáng, nói, vậy chúng ta lần này nhất định trở thành sau cùng người chiến thắng, sau đó ăn gà, ha ha, đó là nhất định. Lý Đại Hổ cười ha ha một tiếng, bất quá ở trước đó, chúng ta trước tiên quan sát một chút những dị tộc kia người lai lịch, dám đến tham gia cái này tàn khốc thi đấu, ta nghĩ không có một cái là trái hồng mềm. Dứt tiếng, Lý Đại Hổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười mấy con xích diễm ma tích xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó thần tốc phân tán bốn phía, xây dựng ra rồi một cái to lớn, thiên võng. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới mang theo Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt, hướng phía hỏa linh vực trung tâm chậm rãi đi tới. Lần này thi đấu đem sẽ kéo dài thời gian một tháng. Vì vậy mà, hắn cũng không nóng nảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.